Mạt thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 38, mạt thế sinh tồn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng tiễn cắm vào xi măng sâu 3 phần, bởi vậy cũng biết giàn nặc đến tột cùng dùng sức lực lớn chừng nào. Thâu hạt nhìn giàn nặc thật sự là bị ghê tởm quá mức. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, đợi chút nữa băng tiễn bị tan, nó liền có thể hoạt động lại. Tưởng tượng đến bộ dáng con tang thi kia hoạt động lại lần nữa, giàn nặc liền phát run cả người. Như vậy quá ghê tởm, không giải quyết nó luôn sao, liền buông tha nó như vậy. Tô Mạc Ly hơi có chút không dám tin tưởng hỏi, giàn nặc cũng quá kỳ quái đi, chẳng lẽ nói đầu năm nay lớn lên xấu cũng có một ít chỗ tốt sao? Tô Mạc Ly vuốt cằm nghĩ đến, người nếu muốn giải quyết thứ này liền tự mình làm đi. Nếu không phải Tô Mạc Ly là ân nhân cứu mạng của mình, giàn nặc đã phát hỏa với hắn rồi. Vừa nói, giàn nặc một bên khởi động xe, cô cũng không nên lãnh ngốc ở nơi này, vạn nhất lại nhìn thấy cái đồ vật gì khiêu chiến tâm lý của cô thì xong đời rồi. Ai ai ai, từ từ chờ ta a, người cái nữ nhân ác độc này đối với ân nhân cứu mạng của mình chính là thái độ này sao? Tô Mạc Ly lên tiếng chất vấn giàn nặc bạo hành, vừa rồi hắn còn cứu cô một mạng đấy, như thế nào hiện tại liền trở mặt ngay? Ha ha, nếu không phải xem ngươi vừa rồi đã cứu một mạng của ta, người đã sớm có kết cục giống như cái thư đính ở trên tường kia. Ta đây còn phải cảm tạ ngươi không giết ta à? Nữ nhân này thật ác độc, thật là ứng với câu nữ nhân càng xinh đẹp đáy lòng càng ác độc. Cảm ơn ngươi khích lệ dung mạo của ta, bất quá ta không tính toán cảm tạ ngươi. Tô Mạc Ly nói lời này, cũng đủ để giàn nặc đánh hắn một trận, nhưng hiện tại giàn nặc hiển nhiên không có cái tâm tình đánh người, cho nên Tô Mạc Ly mới may mắn tránh được một kiếp. Chỉ nói hai câu có gì là ghê gớm, xe quanh co khúc khuỷu chạy được vài mét à phải run một chút, giàn nặc ở trong lòng cầu nguyện, ông trời a, mong chiếc xe này ngàn vạn đừng hỏng. Chỉ là vận khí của giàn nặc tựa hồ không tốt cho lắm, ông trời tựa hồ đã ngủ rồi, cũng không có nghe được lời cầu nguyện của cô. Xe sau khi kịch liệt run rẩy vài cái, hoàn toàn bất động. Động cơ phía trước toát ra một cỗ khói đen, nghe rất là gay mũi. Mau xuống xe, đem đồ vật ra, chúng ta đi mau. Tô Mạc Ly có chút kinh hoàng thất thố hô, giản nặc tuy rằng phi thường nghi hoặc, nhưng vẫn tín nhiệm Tô Mạc Ly, nghe lời hắn đem công cụ ra, xoay người liền chạy. Hai người tố chất đều không tồi, trong vòng mười mấy giây, liền chạy ra rất xa. Đang lúc giản nặc tự hỏi vì cái gì phải chạy, phía sau truyền đến tiếng nổ kinh thôi êm động địa tiếng, giản nặc theo bản năng quay đầu lại xem. Lại bị Tô Mạc Ly một phen đè ở dưới thân, nổ mạnh nháy mắt sinh ra dòng khí thật lớn ném đi không ít đồ vật. Giản nặc nghe được tiếng rên của Tô Mạc Ly trên người mình, tức khắc biết Tô Mạc Ly hẳn là bị thương rồi. Nhìn lại Tô Mạc Ly, hắn còn cười hề hề với cô. Giản nặc, cô như thế nào lại muốn đánh hắn? Thôi được, cô không nên hung tàn như vậy, hắn ta nói thế nào cũng là vì cô mới bị thương, cô không thể lấy oán trả ơn như vậy. Người có thể từ trên người ta xuống được không? Giản nặc khô cằn nói. Nơi này truyền đến động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ không an toàn. Hai người bọn họ cần phải rời khỏi nơi này nhanh một chút mới được. Ta giống như không động đậy nổi. Ai? Người đi trước đi. Nói so bê dê. Tô Mạc Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, mang bộ dáng đang chờ chết. Cách chương.